Bất Diệt Thần Vương, chương 243, ta cái này là vì tốt cho ngươi. Góc truyện audio.com, Chu Kinh, Chấn Ma Tự bên trong. Vương Khả phía trước quảng trường cùng một đám đến gây chuyện hòa thượng đối phun thời điểm. Mộ Dung Lục Quang lại là đã tới Chấn Ma Tự. Mộ Dung Lục Quang dĩ nhiên nguyên anh cảnh. Thực lực cỡ nào, lặng yên không tiếng động vào Chấn Ma Tự. Lại không người phát hiện. Mộ Dung Lục Quang bên trong sắc dục thiên mê tâm thuật, thật giống như bị thôi miên đồng dạng, đã quên mất quá khứ tất cả, chỉ thuần phục sắc dục thiên. Giờ phút này vì tìm về chủ thượng sắc dục thiên, vừa nhìn thấy truyền đơn trang liền tới trước nơi đây. Nguyên anh cảnh thực lực vào Chấn Ma Tự còn không phải tới lui như gió. Ở Vương Khả cùng các hòa thượng đối phun thời điểm, Mộ Dung Lục Quang dĩ nhiên tìm được Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng ngồi một mình ở Chấn Ma Tự đại điện bên trong ngồi xuống. Đồng thời, không ngừng thôi miên bản thân, tiếp nhận mình là Địa Tàng Vương Bồ Tát thân truyền đệ tử sự thật. Vào thời khắc này, Mộ Dung Lục Quang trong nháy mắt chui vào đại điện. Chủ thượng, thuộc hạ đến muộn, ngài có mạnh khỏe. Mộ Dung Lục Quang vội vàng nói xông về phía trước, đợi thấy rõ Bất Giới Hòa Thượng mặt. Mộ Dung Lục Quang đột nhiên dọa giật mình, liên tiếp lui hai bước. Cái này vẫn là người mặt sao? Mộ Dung Lục Quang kinh hãi nói, trong nhập định Bất Giới Hòa Thượng cũng cảm thấy có người đến. Xem ra không phải Vương Khả người, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, làm bộ bản thân ngủ thiếp đi. Vờ ngủ Bất Giới Hòa Thượng nội tâm cũng là một trận phiền muộn. Ngươi cho rằng ta muốn hủy cho phép a, mẹ nó. Tất cả đều là Vương Khả hại. Ta ký hiệp ước, ta có thể làm sao xử lý? Chủ thượng, là ta, ngài có khỏe không? Mộ Dung Lục Quang lần thứ hai thử hỏi. Bất Giới Hòa Thượng tiếp tục vờ ngủ. Mộ Dung Lục Quang thần sắc một trận phức tạp. Đứng dậy vờn quanh Bất Giới Hòa Thượng nhìn lại. Thân hình, có điểm giống chủ thượng. Thế nhưng là, mặt biến thành dạng này. Hẳn không phải là chủ thượng a. Mộ Dung Lục Quang rơi vào trầm tư. Muốn tỉnh lại Bất Giới Hòa Thượng. Nhưng, trầm ngâm chốc lát, vẫn là nhịn xuống. Bởi vì, Mộ Dung Lục Quang cảm giác có người muốn tiến vào. Cứu, đại điện chi môn bị đẩy ra. Nhớ kỹ, Tăng Thánh Sửa, là Đại Thừa Phật Pháp. Ngươi đừng lão nghĩ sai rồi. Vương Khả trầm giọng nói. Thế nhưng là, Đại Thừa Phật Pháp, ngươi cũng nên nói ít đồ ra đi. Vạn nhất có người hỏi làm sao bây giờ. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ta làm sao biết muốn nói gì. Tốt rồi, đừng nói nhảm, đợi chút nữa để Bất Giới Hòa Thượng biên. Vương Khả nói ra. A, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi làm sao ngủ thiếp đi? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Chấm, lúc này, Bất Giới Hòa Thượng mới từ từ mở mắt, nhìn chung quanh một lần. Ngươi xem cái gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Người đâu? Vừa rồi có người tiến vào. Bất Giới Hòa Thượng cau mày nói. Đã có người đến đây rồi. Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng. Ngay mới vừa rồi, có người lặng lẽ tiến đến, gọi ta chủ thượng, nếu không phải là ta vờ ngủ, nói không chừng liền để lộ a. Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt khó coi nói, có người tiến đến, gọi ngươi chủ thượng. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, mà giờ khác này, trên nóc nhà, Mộ Dung Lục Quang cũng không có đi, mà là đến bên ngoài đại điện trên nóc nhà. Dùng thần thức gắt gao nhìn chằm chằm. Già, không phải giới sắc hòa thượng. Hòa thượng này kêu, không giới. Hắn tại sao phải giả mạo chủ thượng? Mộ Dung Lục Quang sắc mặt khó coi nói. Như thế nói đến, bản thân lần này chạy không? Lại không có tìm được chủ thượng. Phải làm sao mới ổn đây? Mặc dù phiền muộn, nhưng Mộ Dung Lục Quang vẫn là nhìn về phía trong điện ba người. Dù sao, ba người này giả mạo chủ thượng, cũng quá quỷ dị a, bọn họ muốn làm gì? Mà giờ khác này, Vương Khả ở bốn phía đại điện một phen điều tra, cũng không có phát hiện tránh né ở nóc nhà bên ngoài Mộ Dung Lục Quang. Tốt rồi, liền ba người chúng ta, có mấy lời cũng có thể nói. Tốt, hôm nay là điểm tốt. Vương Khả chợt cười to nói. Điểm tốt gì, ta vừa rồi đều muốn hù chết. Bất Giới Hòa Thượng lập tức nói ra. Ngươi biết cái gì? Chúng ta tại sao phải nhường ngươi giả mạo Giới Sắc Đại Sư? Chính là vì hấp dẫn một chút tương quan nhân viên tới. Vừa rồi có người chui vào, gọi ngươi chủ thượng, nói rõ, cùng Giới Sắc Đại Sư có liên quan người, đã chú ý tới chúng ta truyền đơn trang, đã lục tục bị hấp dẫn đến đây. Vừa rồi người kia khả năng phát hiện ngươi không phải Giới Sắc Đại Sư, cho nên đi, nhưng những ngày tiếp theo, khẳng định còn sẽ có rất nhiều hơn đến. Thậm chí ta cần tìm được người, cũng bị hấp dẫn tới. Vương Khả kích động nói. À, ngươi muốn tìm ai? Bất Giới Hòa Thượng mờ mịt nói. Ngươi chớ xía vào tìm ai? Lần sau gặp lại, ngươi đừng sợ, trực tiếp kêu chúng ta tới xem một chút. Người kia xưng hô ngươi là chủ thượng, hẳn không phải là người ta muốn tìm. Bất quá, lần sau cũng không nhất định. Nhất định phải cho chúng ta biết. Vương Khả trịnh trọng nói. Ách, thế nhưng là, Bất Giới Hòa Thượng vẻ mặt đau khổ. Ngươi đừng thế nhưng là, chúng ta ký hiệp ước, ngươi chẳng lẽ còn muốn vì ước? Vương Khả trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng, lại là dùng hiệp ước làm ta sợ. Vạn nhất người tới muốn thương tổn ta, làm sao bây giờ? Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Ngươi không cần lo lắng. Sẽ không, chúng ta còn ở bên ngoài trông coi đâu. Lần này tới Giới Sắc Đại Sư thuộc hạ. Lần tiếp theo, nói không chừng Giới Sắc Đại Sư tự mình đến. Cũng có khả năng, ngươi cần phải cho ta chằm chằm tốt rồi a. Vương Khả trịnh trọng nói. Ách, Giới Sắc, hắn tự mình đến. Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nói. Đương nhiên, chúng ta phí lớn như vậy công phu, không phải liền là muốn hấp dẫn Giới Sắc cùng tương quan người chú ý. Giới Sắc nếu là biết rõ chúng ta ở nơi này giả trang hắn, hắn chẳng lẽ không nên quay lại tìm hiểu ngọn ngành? Yên tâm đi, Vương Khả nói ra. Nhưng ta hiện tại không yên lòng a. Bất Giới Hòa Thượng vẻ mặt đau khổ, mà trốn ở nóc nhà bên ngoài Mộ Dung Lục Quang lại là ánh mắt sáng lên. Ta cái này mò kim đáy biển tìm chủ thượng, căn bản tìm không thấy. Vẫn là đám người kia biện pháp tốt. Mặc dù giả mạo chủ thượng, nhưng có thể dẫn chủ thượng hiện thân a, ta chỗ nào cũng không cần đi. Chỉ muốn ở chỗ này chờ, liền có thể chờ đến chủ thượng xuất hiện. Tốt, tốt, tốt, vậy ta liền tại này chờ sẵn. Mộ Dung Lục Quang trong mắt lóe lên một cỗ kích động. Tiếp xuống Vương Khả mà nói, Mộ Dung Lục Quang cũng sẽ không nghe, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời vừa vặn có một đóa bạch vân. Hô, Mộ Dung Lục Quang hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xông vào bầu trời trong mây trắng. Bạch vân che phủ Mộ Dung Lục Quang thân hình. Mộ Dung Lục Quang ngồi xếp bằng, an vị ở giữa không trung, lẳng lặng nhìn chằm chằm phía dưới Chấn Ma Tự. Ai cũng không biết, Mộ Dung Lục Quang liền ẩn tàng ở Chấn Ma Tự không trung trong mây trắng. Phía dưới Chấn Ma Tự bên trong, Vương Khả, vạn nhất lần sau tới một Giới Sắc cừu gia, ta làm sao bây giờ? Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Đúng a, lần này là Giới Sắc thuộc hạ, cho nên Bất Giới Hòa Thượng không có việc gì. Lần sau cũng không nhất định a, Trương Chính Đạo nói ra. Vậy liền bày một cơ quan a. Vương Khả cau mày nói. Cơ quan? Hai người khó hiểu nói. Tựa như lần trước Chu Tiên Trấn cái kia cơ quan, chúng ta tại Chấn Ma Tự đại điện chính phía dưới cũng đào một địa cung, đến lúc đó thuận tiện Bất Giới Hòa Thượng chạy trốn cũng có thể dùng làm mai phục. Việc này các ngươi không cần lo lắng, giao một thuộc hạ ta cải tạo là được. Vương Khả nói ra. Ách, cơ quan hữu dụng không? Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Làm sao không dùng? Lần trước ta ở phía dưới. Dùng thiểm điện thần tiên. Đánh ngã Đồng An An một đám kim đan cảnh cường giả đây. Yên tâm đi. Trương Chính Đạo lập tức an ủi. Tốt, tốt a. Bất Giới Hòa Thượng có chút hoài nghi gật đầu một cái. Đúng rồi. Nói một chút chúng ta Đại Thừa Phật Pháp sự tình. Vương Khả lập tức nói. Trương Chính Đạo cũng tại bên cạnh miêu tả vừa rồi bên ngoài Vương Khả cùng nhóm tăng đối phun hình ảnh. Đại Thừa Phật Pháp. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đúng, ngươi không phải biết một chút Phật Kinh sao? Vừa vặn lợi dụng sở học. Khoảng thời gian này, hiện trường biên một đoạn Đại Thừa Phật Pháp Kinh Thư. Ta phỏng đoán, đám kia Hòa Thượng không có khả năng tùy tiện từ bỏ ý đồ. Sẽ còn tới tìm chúng ta phiền phức. Đến lúc đó, ngươi liền dùng hiện biên Kinh Thư xịt hắn nhóm. Vương Khả nói ra. Hiện biên Kinh Thư, Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt cứng đờ. Đúng a, ta lại không hiểu cái gì Đại Thừa Phật Pháp. Không biên, lấy ở đâu khoác lác vốn liếng. Vương Khả trợn mắt nói. Ta đọc thuộc lòng Kinh Thư. Phổ thông Kinh Thư, ta có thể cùng bọn họ biển. Bất Giới Hòa Thượng nhìn về phía Vương Khả. Ngươi có thể đọc mấy quyển Kinh Thư. Cùng ta thổi có ý gì? Ngươi chỉ có há miệng. Người ta các hòa thượng có bao nhiêu há mồm, ở một cái tất cả mọi người quen thuộc lĩnh vực, ngươi làm sao tranh luận qua bọn họ, ngươi muốn hàng duy đả kích, muốn ở tại bọn hắn không biết lĩnh vực, đi cùng bọn họ biện, biện chính bọn họ hoài nghi nhân sinh, ngươi hiểu không? Vương Khả nói ra, hàng duy đả kích, thế nhưng là, ta cũng không hiểu ngươi nói Đại Thừa Phật Pháp a. Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt khó coi nói. Cho nên nói, nhường ngươi biên a, ngươi biên. Ngươi chính là Đại Thừa Phật Pháp nguyên tác giả. Ngươi có tất cả kinh văn giải thích quyền. Bọn họ cùng ngươi làm sao biện? Vương Khả trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi sẽ không biên. Vậy ta cho ngươi cái nhắc nhở. Ngươi có thể thổi một chút trong địa ngục hình ảnh a. Cái gì 18 tầng địa ngục, cái gì uổng mạng thành, cái gì Hắc Sơn lão yêu chờ đã. Những vật này, phổ thông kinh thư bên trong, khẳng định không có, nhưng ngươi có thể phát huy trí tưởng tượng của ngươi, biên ra một cái thế giới. Tiểu thuyết ngươi xem qua sao? Liền khi tiểu thuyết cố sự, tùy tiện biên, chấm, Vương Khả giải thích nói. Bất Giới Hòa Thượng. Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu? Vương Khả cau mày nói. Không phải, ý của ta là, bọn họ đến, nếu như giải thích phổ thông kinh thư, ta chưa chắc sẽ thua. Ta đối kiến thức của ta dự trữ, rất có tự tin, Bất Giới Hòa Thượng cường điệu nói. Ngươi làm sao nghe không hiểu ta mà nói a? Được rồi. Ngươi cũng đừng cùng ta thổi, cứ dựa theo ta nói đến. Vạn nhất bọn họ tìm ngươi biện kinh, chỉ cho phép nói khoác trong địa ngục tiểu cố sự. Mẹ nó, nói cho ngươi quyết khiếu. Ngươi còn nhận tử lý. Ngươi nếu là không nghe ta, cứ dựa theo hiệp ước đến. Ngươi muốn thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Vương Khả trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng, ta mẹ nó lên thuyền giặc. Chẳng những giả mạo Bồ Tát thân truyền đệ tử. Còn muốn hiện biên Phật Kinh. Mẹ nó, ta đến cùng làm cái gì nghiệt a? Cùng ngươi ký hiệp ước. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi đừng có mâu thuẫn tâm lý. Ta cũng là vì ngươi tốt. Ta biết ngươi biết một chút kinh văn. Có thể, những cái này có thể coi như áp đáy hòm át chủ bài a. Những cái này quy nạp vì Tiểu Thừa Phật Pháp. Mà ngươi hiện biên chính là Đại Thừa Phật Pháp. Đến lúc đó. Cùng người khác thổi lên. Ngươi có thể dùng Đại Thừa Phật Pháp đem bọn hắn quấn choáng. Sau đó, ngươi lại dùng Tiểu Thừa Phật Pháp tùy tiện chỉ điểm hai câu. Liền sẽ lộ ra ngươi rất cao cấp a, ngươi xem. Đại Thừa Phật Pháp ngươi biết. Tiểu Thừa Phật Pháp ngươi lại hiểu. Đến lúc đó, liền không có người dám tới tìm ngươi gốc giả. Ngươi thế nhưng là thánh tăng. Nhất định phải xuất ra hàng duy đả kích chi thức dự trữ đến. Ta là vì tốt cho ngươi. Vương Khả tận tình khuyên nhủ. Đúng vậy a, Bất Giới Hòa Thượng. Vương Khả rất ít như vậy có kiên nhẫn dạy bảo người khác khoác lác bản lĩnh. Hắn là vì tốt cho ngươi. Trương Chính Đạo ở bên gật đầu giúp đỡ nói. Bất Giới Hòa Thượng, ta mẹ nó cảm ơn các ngươi. Dạy ta làm sao biên soạn Đại Thừa Phật Pháp. Cách chương.